Chương 504, 2 năm sau, 1. Nhật quang, lành lạnh cực kỳ. Tuy rằng cuối thu khí sảng, nhưng thu khí âm hàn, trong không khí tràn ngập một tia yên tĩnh lạnh lẽo thê lương bầu không khí. Vô Trần Quốc bên trong, tuy rằng che trời cổ mục không bị mùa ảnh hưởng, vẫn xanh um tươi tốt, nhưng lại cu nở dê khó nén cuối mùa thu hàn khí. Bên hồ, một bóng người lặng lặng đứng, nhìn chậm rãi ba đãng hồ nước, lắng nghe phi bộc rớt xuống lanh lảnh tiếng đinh đông, dường như nhập định. Mà vào thời khắc này, bả vai ấm áp cảm đem hắn từ trong tâm tư kéo trở lại, hắn miết quá mức, nhìn khoác trên vai trên áo gió, khỏe môi hơi vung lên, trong mắt lóe ra một tia nhu sắc. Cúc mò, đại gia đều đến, đều chờ ngươi đấy. Nữ tử tiếng cười vang lên, ba ngàn nở tóc đen ở trong gió nhẹ chậm rãi vung lên, song sắc mái tóc lộ ra ý nhị khác. Vừa nãy có chút nhớ lại đi qua, bà cụ dạ rồ rồ dạ cụ mò khẽ mỉm cười. Nhìn ở chăm chu rồ rồ dạ cụ mò, bà cụ dạ lại có chút ngây dại. Bây giờ, tướng mạo của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cùng hai năm trước bình thường anh khí, bình thường tuấn lãng. Chẳng qua, mặt ngoài tuy rằng chưa biến, nhưng ở bên trong khí chất là thay đổi. Trong mắt của hắn so sánh bầu trời đêm còn muốn đen kịt, còn muốn thâm thúy, lộ ra không tên sức hấp dẫn. Mà ánh mắt của hắn tuy rằng trong suốt cực kỳ, dường như trong lòng không một tia tạp chất, có thể con ngươi nơi sâu xa nhưng cũng mơ hồ lộ ra một tia cảm giác tang thương. Khóe môi thời khắc làm nổi lên như ẩn như hiện mỉm cười không chỉ đem hắn anh tuấn bảng tôn lên vô cùng nhuẩn nhuyễn, càng la mơ hồ mang có một tia bệ nghệ thiên hạ chi phong. Cảm giác kia, gần giống như quan sát ở trên chúng sinh, dắt một tia đối với chúng sinh xem thường. Nhìn đang nhìn mình xuất thần phạ cụ dạ, rồ rồ dạ cụ mọ nhưng không có quá mức lưu ý, chỉ là khẽ mỉm cười, có thể tay phải lại chậm rãi duỗi ra, xoa phạ cụ dạ gò má. Cảm nhận được gò má truyền đến xúc cảm, phạ cụ dạ không khỏi trinh ở tại chỗ. Đối với phạ cụ dạ cô gái này, rồ rồ dạ cụ mọ ở trong lòng vẫn là rất là thương tiếc. Một là bởi vì trải nghiệm của nàng, thứ hai là hắn khá là thưởng thức bà cụ dạ loại này già dặn nữ tính. Liên dường như, hắn đối với Tsu Nạ cảm tình chính là do nồng đậm thưởng thức mà sản sinh. Dô dô dạ cụ mỏ đối với nữ tử yêu cầu không hề nhiều, tính cách trên hắn yêu thích nội tâm kiên cường nữ tính, hơn nữa hắn không thích loại kia như bình hoa nữ tính. Bình hoa, xinh đẹp nữa cũng là cái đồ dễ bể. Hắn chu vi bây giờ cu nở dê vờn quanh không ít cô bé, nhưng đều là khuôn mặt đẹp cùng năng lực đều xem trọng, liền ngay cả bình thường ngốc bẩm sinh cỡ tì nạ đang đối mặt nguyên tắc tính vấn đề lúc cũng là cực kỳ bình tĩnh cùng nghiêm túc. Chẳng qua, kiên cường lại có năng lực còn dài đến không kém nữ tính, ở trên thế giới này thật đúng là không hơn nhiều. Bởi vậy, theo thời gian trôi đi, nương theo đối với bà cụ dạ thưởng thức tình càng mãnh liệt, hắn đối với bà cụ dạ cảm tình cu nở dê ở từ từ biến hóa. Ngược lại, bà cụ dạ cũng là như thế. Dô dô dạ cụ mỏ cứu na nở dê, thay đổi vận mệnh của nàng, hơn nữa hắn lại là như vậy ưu tú, sâu trong nội tâm của nàng từ lâu in lại hắn cái bóng. Chẳng qua trong hai năm qua, quan hệ của hai người ở ngoài mặt đều không có một chút nào tiến triển, nghiên cứu nguyên nhân hay là bởi vì rổ rổ dạ củ mỏ không muốn cho cờ thu nở dê tầng kia mỏng manh quan hệ. Này ngược lại không phải nói hắn do dự, chỉ là hắn cho rằng cùng hạ cụ dạ tình cảm nên từ từ đi, lại như này thành tiểu, được nhưỡng tới mấy năm mới sẽ trơn nên hương thuần. Dù sao, hạ cụ dạ cũng là cái lý tính lớn hơn cảm tính nữ tử, cảm thiên động địa trong nháy mắt cố nhiên mỹ lệ, có thể nhưng cũng không hấp dẫn na nở dê. Na nở dê cần chính là chân chân chính chính cảm giác an toàn, trăm năm tiết kiệm nhàn nhạt tấm áp. Bởi vậy, vào thời khắc này, rồ rồ dạ cụ mò mới chủ động có biểu thị. Cụ mò, ngươi bạ cụ dạ thần sắc tràn ngập kinh ngạc, chẳng qua một tia cảm động mừng rỡ nhưng từ trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Na nở dê đối với rồ rồ dạ cụ mò tự nhiên cụ nở dê có ý định, hơn nữa na nở dê cùng rồ rồ dạ cụ mò tình cảm hoàn toàn là thời gian dựng dụng ra đến. Trong hai năm qua, Na Nở Dê xem như là đóng vai rổ rổ dạ củ mỏ trợ thủ nhân vật, mỗi lần làm làng mưa tình trạng gần đây truyền đến lúc thì, đều là Na Nở Dê trợ giúp rổ rổ dạ củ mỏ phân tích cũng làm ra phán đoán, lâu dần, vốn là tồn tại ở trong lòng nhàn nhạt hảo cảm tự nhiên liền ngưng kết thành tình cảm. Có thể rổ rổ dạ củ mỏ động tác nhưng chưa nhân phạ củ dạ khẽ gọi mà đình chỉ, hắn tay vẫn vô về ôn mềm mại chán luyện như là dương chi ngọc mặt non nớt. Nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Hạ cụ dạ mặt cười nhất thời nổi lên nồng đậm đỏ ửng, ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Hai năm, ngươi cu nở dê cực khổ rồi rổ rổ dạ củ mò đột nhiên nói mớ, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc. Vì lẽ đó để chuộc tội, ta không thể làm gì khác hơn là đem mình bồi cho ngươi. Rổ rổ dạ củ mò bỗng nhiên cân nhắc nở nụ cười hạ xuống, mà giờ khắc này hạ cụ dạ đã hoàn toàn bị rổ rổ dạ củ mò đột nhiên xuất hiện thông báo khiếp sợ ngẩn người tại đó. Cụ mò, ngươi nói cái gì? Vạ cụ dạ không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ dạ cụ mò, một đôi mắt phượng trận tròn lên, trong lòng mai con nhi lại ở loạn lạc va. Không nói gì á rồ rồ dạ cụ mò đông nhiên khẽ cười một tiếng, có thể tay phải lại là thuận thế mà xuống, ôm đồm lên vạ cụ dạ eo thon chi. Ngày mai, ta cố gắng bô y tiếp ngươi, tính ra, ta cùng cô nạn các nàng cu nở dê rất lâu không cùng đi chu vi đi dạo, lần này, các ngươi tỉ muội có thể phải cố gắng tăng tiến hạ xuống cảm tình. Lời nói đến chỗ này, rồ rồ dạ cụ mò đông nhiên cân nhắc nở nụ cười, cũng không để ý tới không kịp phản ứng hạ cụ dạ, thăm dò qua đầu, hôn hướng về phía môi nàng. Bốn môi đối lập, ấm áp xúc cảm theo từng người bên môi truyền đến, không chỉ có ấm áp môi, cu nở dê ấm áp lòng. Âm hàn thu khí nhân vì cái này hôn, biến mất không thấy hình bóng. Hạ cụ dạ khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Khi nàng cảm vào trong môi truyền đến ôn hòa ấm áp cùng dậy đặc dương cương khí tức lúc thì, na nở dê lòng liền dường như ngừng nhảy lên, một đôi mắt đẹp cu nở dê trong nháy mắt dường như một vũng sụ hữu xì, nổi lên ba quang. Bởi vì căng thẳng, bắp thịt của nàng căng thẳng, thân thể cu nở dê vào thời khắc này cứng lại ở đó. Mà rồ rồ dạ củ mó lại cảm nhận được trong lòng mỹ nhân căng thẳng thân thể, bởi vậy dừng lại hôn, ngẩng đầu lên, nhìn má ngọc xinh xuân phả cú dạ. Trong mắt nhu sắc càng thêm nồng nặc. Tốt rồi, ngươi nụ hôn đầu quy ta, ngươi cu nở dê quy ta rổ rổ dạ củ mò lần thứ hai nhẹ nhàng hôn hạ xuống ạ cụ dạ cái chán, chợt xoay người, tiến về phía trong phòng. Mà giờ khắc này, ạ cụ dạ còn ở tại chỗ sững sờ, cảm thấy rổ rổ dạ củ mò đã trở lại trong phòng, na nở dê mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Na nở dê sử dụng tay nhẹ nhàng phủ môi, trên đầu ngón tay phảng phất truyền đến rổ rổ dạ cụ mỏ tàn dư nhiệt độ. Trên mặt nàng đỏ ửng cu nở dê dần dần biến mất dần thốn, khóe môi lại làm giấy lên một vệt hạnh phúc mỉm cười. Có thể chợt na nở dê nhẹ nhàng dậm chân, càng lộ ra một tia con gái nhỏ màu sắc, chỉ là na nở dê con ngươi xinh đẹp lại là loan thành hai tháng ký bạ. Đi mau hai bước, na nở dê chạy tới phía sau hắn, mà hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười, cùng một chỗ bước vào trong phòng. Nhìn trong phòng mọi người, rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng con ngươi nơi sâu xa vừa mới cởi ra vẻ tưởng nhớ lần thứ hai chợt lóe lên. Thời gian trôi qua thật nhanh a.